Cô nàng DJ của anh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar overnight, nơi đây chỉ có những người quyền lực sống trong thế giới ngầm mới có thể vào được. Trên sân khấu, một cô gái DJ cực kỳ xinh đẹp đang chỉnh nhạc. Cô là Đồng Dao, tên gọi khác là DJ Đờ Đi, đắt giá nhất quán bar này. Thân hình phải nói rất tuyệt vời, biết bao nhiêu người mơ ước nhưng không có được. Tại một góc sang trọng nào đó trong quán bar, có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Bạn của anh ta thấy thế buông lời châm chọc. Sao mê rồi à? Lục Nhạc, anh à, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy. Lão Miêu, thì sao chứ, có người con gái nào không đổ trước nhan sắc của anh ấy chứ? Lục Nhạc, vậy là cậu không biết rồi, có rất nhiều người đàn ông bỏ cả tỷ đồng chỉ để được cô ấy uống rượu cùng mà còn không được đấy. Lão ca, không phải dạng tầm thường. Lục Nhạc, tất nhiên, Minh Thần, cậu cũng hiểu rõ cô gái đó quá nhỉ. Lục Nhạc, thường thôi. Giáo Hoàng, cô gái đó có bạn trai rồi sao? Lục Nhạc, phải có bạn trai rồi, nghe nói anh ta là một doanh nhân có tiếng. Tiểu Thụy, có là doanh nhân thì sao chứ, anh ta làm gì bằng lão đại của chúng ta? Lục Nhạc, tất nhiên tên đó làm gì bằng anh tôi, nhưng doanh nhân chỉ trên danh nghĩa, thực chất mọi công việc đều do ba anh ta quản lý. Tiểu Bàn, âu thế thì là công tử bột à, mọi người đều cười phá lên. Lúc này người đàn ông im lặng nãy giờ lên tiếng. Ngải Giai, sao thế, ngày mai trên bàn làm việc của tôi phải có tất cả thông tin của cô gái đó. Ngải Giai ngẩn người ra, anh là một người không bao giờ ham mê tửu sắc, nhưng cô gái này lại lọt vào mắt xanh của anh, xem ra cô gái này không tầm thường. Tay cầm ly rượu lắc lắc vài vòng, mắt nhìn chằm chằm cô DJ xinh đẹp, anh liếm môi uống hết ly rượu trong tay. Sau một buổi chỉnh nhạc, Đồng Dao vào phòng riêng thay đồ để về nhà. Khi cô đang thay đồ thì nghe bên ngoài có tiếng nói của một cặp nam nữ. Anh à, em không muốn anh lấy cô ấy. Tiểu Nhu, em yên tâm đi. Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Giọng nói đấy không ai khác chính là bạn trai của cô, Giản Dương. Họ quen nhau được 3 năm nhưng Đồng Dao chỉ xem Giản Dương như anh trai. Thực chất họ không yêu nhau, nhưng vì hôn ước từ nhỏ, ba Đồng Dao và ba của Giản Dương là hai người bạn thân, họ đã hứa hôn cho con của mình. Sau khi ba Đồng Dao mất, mẹ cô lâm bệnh nặng, mọi chuyện đều được ông Giản Thiên Vương giúp đỡ. Tuy không yêu nhưng Đồng Dao luôn cảm kích Giản Dương vì luôn giúp đỡ cô trong những năm qua. Mang tiếng là giúp đỡ nhưng thật ra ba của Giản Dương muốn chiếm số cổ phần trong tay Đồng Dao, đó là số cổ phần ba cô để lại sau khi bị tai nạn. Tiếc thật, tôi lại biết chuyện của hai người rồi. Tiểu Nhu giật mình nấp sau lưng Giản Dương, hai người hốt hoảng, sao Đồng Dao lại ở đây? Đồng Dao, em, sao em lại ở đây? Đồng Dao, không ở đây thì sao nghe được hai người nói chuyện chứ? Tiểu Nhu, chị, Đồng Dao, không cần nói cảm ơn anh và ba anh, thời gian qua đã luôn giúp đỡ tôi sẽ không quên, còn bây giờ chúng ta chia tay đi. Giản Dương, không, anh không đồng ý, anh không chấp nhận. Đồng Dao, anh vì hôn ước với tôi mà bỏ cô gái đã yêu mình 10 năm, anh nghĩ lại xem anh có xứng đáng với tình yêu cô ấy dành cho anh không? Giản Dương, nhưng anh yêu em. Đồng Dao, Tiểu Nhu như chết lặng, người đàn ông vừa nói yêu mình vài phút trước bây giờ lại nói yêu người con gái khác, anh xem cô giống như một món hàng sao? Đồng Dao bỏ đi, Giản Dương đuổi theo bỏ Tiểu Nhu đứng đó một mình cùng những giọt nước mắt chảy xuống. Có nhiều bạn thắc mắc nên mình xin trả lời nhé, mình sẽ chuyển cô nàng DJ của anh sang tiểu thuyết nên mình đã xóa chuyện chat rồi nhé. Và đây là lịch lên chuyện chính thức nhé. Buổi sáng 7 giờ, chỉ muốn bên em. Buổi tối 19 giờ, cô nàng DJ của anh. Cách chương.